Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 273. Triệu Trần một chiêu kiếm tích ra, một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí, trong nháy mắt tản mát ra, trực tiếp là hướng về ngàn năm lão yêu đánh giết đi qua. Đối mặt khổng lồ như thế lực lượng, để ngàn năm lão yêu cũng là trực tiếp không cam lòng kêu lên. Không, một chiêu kiếm bên dưới, thiên niên thụ yêu trực tiếp hôi hôi tiêu diệt, này khô mộc lĩnh vực tự nhiên là trực tiếp biến mất không thấy. Lúc này Ninh Thải Thần cùng Yến Xích Hà đều trừng lớn mắt. Nhìn Triệu Trần, chuyện này quả thật là lợi hại hơn, chỉ là một chiêu kiếm. Liền trực tiếp đem này thiên niên thụ yêu giải quyết. Được rồi, kiếm trả lại cho ngươi. Triệu Trần hướng về Yến Xích Hà phương hướng, đem vật cầm trong tay trường kiếm bào đi qua. Lúc này Yến Xích Hà cũng là phản ứng lại, đem chính mình bản mệnh kiếm vững vàng đón lấy. Theo thiên niên thụ yêu biến mất, những này nữ quỷ trong cơ thể cấm chế cũng là trực tiếp biến mất không thấy. Đã không có thiên niên thụ yêu cấm chế, những này nữ quỷ trong nháy mắt cảm nhận được một luồng tự do. Nhưng những này nữ quỷ không có một chạy trốn, dù sao các nàng đều là kiến thức Triệu Trần lợi hại. Các nàng cũng là biết mình là không trốn khỏi, còn không bằng đợi ở chỗ này, nói không chắc còn có một tia hy vọng sống. Triệu huynh, Triệu tiền bối, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Lúc này Ninh Thải Thần lấy dũng khí nói rằng, như thế, ngươi sợ hãi? Triệu Trần mỉm cười nói, nơi đó, chỉ là một thời gian chưa kịp phản ứng. Ninh Thải Thần có chút lúng túng nói, được rồi, sau đó các ngươi định làm như thế nào? Triệu Trần nhìn Ninh Thải Thần cùng Niếp Tiểu Thiến hỏi, nghe được Triệu Trần câu hỏi, này Niếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần không khỏi nhìn nhau một chút. Sau đó Ninh Thải Thần nói rằng, ta chuẩn bị cùng Tiểu Thiến đi một không có những người khác địa phương. Hảo hảo tu luyện, ừ, cái này rất tốt nha. Hướng về các người những này nữ quỷ, nếu như có thể hảo hảo tu luyện, nói không chắc còn có thể lại một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân đến. Triệu Trần gật đầu nói, Niếp Tiểu Thiến cùng ngoài hắn ra nữ quỷ nghe được Triệu Trần. Trong lòng cũng không từ kinh hỉ, dù sao có một lần nữa làm người cơ hội. Rất nhanh Niếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần cáo biệt Triệu Trần. Các nàng cũng là chậm rãi biến mất ở vùng rừng tùng này ở trong. Lúc này Yến Xích Hà chậm rãi đi tới Triệu Trần trước người. Ôm Huyền nói, không biết, tiền bối như vậy xử lý những này nữ quỷ. Cái này, tự có dự định, người yên tâm đi. Các nàng sẽ không ở đi gieo vạ những tu giả khác rồi. Triệu Trần bình tĩnh nói, đã như vậy, vậy tại hạ trước hết được rời đi. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Yến Xích Hà nói cảm ơn xong, liền ngự kiếm bay mất. Kỳ thực Yến Xích Hà trong lòng vẫn là hết sức cảm tạ Triệu Trần. Chỉ có điều, hắn không biết nên làm gì biểu đạt. Lúc này kinh nghiệm để Yến Xích Hà thật sâu minh bạch sư phụ hắn này mấy câu nói. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Sư phụ, ta rốt cuộc hiểu rõ. Yến Xích Hà nhìn viễn phương không khỏi thầm nói. Theo Yến Xích Hà rời đi, lúc này liền còn lại Triệu Trần cùng những này nữ quỷ. Thấy Triệu Trần nhìn lại, những này nữ quỷ dồn dập quỳ xuống, sau đó cầu xin tha thứ, kính xin tha chúng ta một mạng. Trước đây đều là thiên niên thụ yêu buộc chúng ta. Đứng lên đi, ta chỉ là hỏi hỏi các ngươi có nguyện ý hay không đến ta trong tông môn đi. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, nghe được Triệu Trần muốn thu lưu các nàng, những này nữ quỷ cũng là vô cùng cảm kích nói, đồng ý. Thấy những này nữ quỷ đồng ý, Triệu Trần cũng là hài lòng gật gật đầu, sau đó trực tiếp vung tay lên, liền dẫn những này nữ quỷ về tới Ngự Linh Tông bên trong. Lúc này ở Ngự Linh Tông trong phòng ăn, Triệu Trần xuất hiện tại trong phòng bếp, nhìn Cố Lương Bân nói rằng, lão Cố, ngươi không phải thiếu nhân thủ sao? Ta cho ngươi đưa tới. Quá tốt rồi, tông chủ, ta một người đều có chút không giúp được rồi. Này không thể nghi ngờ chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Cố Lương Bân rất cao hứng, nói, ngay sau đó Cố Lương Bân nhìn một chút, nơi này chỉ có Triệu Trần cùng chính hắn, không có những người khác. Điều này làm cho Cố Lương Bân có chút buồn bực nói rằng, tông chủ, ngươi không phải mang đến người sao? Như thế không có nhìn thấy a? Đừng có gấp, đều đi ra đi. Triệu Trần mỉm cười nói, rất nhanh ở Triệu Trần phía sau bốn vị nữ quỷ xuất hiện. Để Cố Lương Bân không khỏi sợ hết hồn, nhìn nữ quỷ không khỏi nói rằng, tông chủ, đây chính là cho ta nhân thủ. Triệu Trần gật gật đầu, sau đó quay về bốn vị này nữ quỷ nói rằng, lúc này chúng ta tông môn Cố trưởng lão, sau đó các ngươi liền về hắn quản, hiểu chưa? Tiểu Nam, Tiểu Tử, Tiểu Hồng, Tiểu Phân, gặp Cố trưởng lão, bốn vị nữ quỷ dồn dập hướng về Cố Lương Bân hành lễ nói. Tên của các nàng cũng là Triệu Trần vừa nãy đưa đến. Hôm nay là các nàng cuộc sống mới, cho các nàng lấy mới tên, liền đại biểu khởi đầu mới. Triệu Trần cũng là hy vọng các nàng có thể khỏe mạnh chờ ở Ngự Linh Tông. Hảo hảo tu luyện, Cố Lương Bân cũng là dần dần chậm lại. Hiển nhiên là tiếp nhận rồi Triệu Trần nói tới vào tay. Chậm rãi nói rằng, cảm tạ, tông chủ rồi, ừ, được rồi, cũng đã sắp xếp xong xuôi. Ta rời đi trước, Triệu Trần gật đầu nói. Sau đó trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chờ Triệu Trần đi rồi, Cố Lương Bân nhìn các nàng, chậm rãi nói rằng, Tiểu Nam, Tiểu Tử, Tiểu Hồng, Tiểu Phân đúng không? Tứ quỷ Đình Thanh đáp, được, Tiểu Nam ngươi đi nhóm lửa. Rất nhanh Cố Lương Bân liền cho các nàng từng cái an bài nhiệm vụ. Ngay sau đó nói rằng, không nên xem thường những chuyện này. Phòng bếp này bên trong bất luận là đồ vật gì cũng không phải phàm vật. Đối với các ngươi quỷ thể tu luyện, cũng là có thể nâng cao một bước. Tương lai nói không chắc có thể tu luyện ra nhân thân đến. Tứ quỷ lại một lần nữa nghe được có thể tu luyện ra nhân thân đến. Đều dồn dập rất cao hứng. Không có ai biết, tương lai tứ quỷ thần, ở nơi này Ngự Linh Tông trong phòng bếp, ra đời đi ra. Đương nhiên đây là nói sau rồi, thấy các nàng rất nhanh liền thích ứng, Cố Lương Bân cũng là chậm rãi gật gật đầu, hắn lúc này trong nháy mắt có thể cảm giác được dễ dàng không ít. Mấy ngày sau, Triệu Trần chuẩn bị mang hai vị đệ tử đi du lịch một phen. Rất nhanh tại đây một ngày, Triệu Trần triệu tập các đệ tử, bọn họ đang nghe xong Triệu Trần, đều hết sức kích động. Nhưng rất nhanh nghe được chỉ mang hai người, bọn họ cũng là hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn cứ trong lòng chờ mong là chính mình. Triệu Trần cũng là chọn dùng rất công bằng một loại thủ đoạn. Rút tham, rất nhanh liền quyết định ra hai người này, theo thứ tự là Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương. Ha ha, các vị các sư huynh đệ, là ta, Bách Lý Thủ Ước hưng phấn nhảy dựng lên kêu lên. Một bên Lưu Hương cũng là rất kích động không thôi, nhưng không có Bách Lý Thủ Ước như vậy kỳ khen ngợi động tác. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, được rồi, sau đó còn có cơ hội, các người đều tiếp tục đi tu luyện đi. Bách Lý Thủ Ước, Lưu Hương hai người các ngươi đi đem chính mình gì đó. Thu thập một hồi, sau một canh giờ, bọn họ xuất phát là tông chủ. Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương cao hứng nói. Lúc này Bách Lý Thủ Ước cười híp mắt nhìn những người khác, không chút nào che giấu mình hả hê vẻ mặt. Cho dù như vậy mọi người cũng là một mặt ước ao vẻ mặt. Tông chủ, ta xem không nổi nữa, ta có thể đánh hắn sao? Lúc này Vinh Thành đứng dậy nói rằng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,